Tiếng lòng sinh tử, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2120 năm Sô Ba đã qua đời 3 năm. Sau khi lo liệu ma chay cho mẹ, tôi trở về nhà A Trạch. Tôi mở máy tính, đặt lịch gửi email cho chữ dịch. Tôi trang điểm, mặc chiếc váy cưới năm đó A Trạch đặt cho tôi, cầm tấm bản đồ kho báu kia, bình tĩnh vặn ga. Cơ thể tôi bay lên, tôi trở lại hòn đảo ấy. Người tôi yêu, đứng trên bục cao trong hang động, nở nụ cười chỉ tay về phía tôi. Tôi năm nay 48 tuổi, tới vì ước hẹn 88 tuổi. Tạ Trạch, đã lâu không gặp. Cách chương.